Tiểu thất bên Cố đại nhân. Chương 20, tiểu thất bị thương. Góc truyện audio.com. Editor, 1900, ta sẽ thay đổi một số danh từ. Họ tên trong truyện cho dễ hiểu từ chương 20 nhé các nàng. Trước bảo trì đã đăng chương 20 rồi. Không hiểu sao bị mất. Phải chỉnh lại từ đầu luôn. Nhị tỷ tỷ, người kéo ta ra đây là vì chuyện này. Kể từ hôm qua, sau khi bị phu nhân Hứa thị không tiếng động đuổi ra khỏi phòng. Khương Xuân đã chờ không kịp tìm tới cửa. Không tóm được nàng quyết không đi. Từ đào hoa viện chạy tới tứ phương các cầu Khương Dục. Cuối cùng cũng lôi kéo kéo được Khương Viện về nhà thủy tạ bên hồ sen để nói chuyện đứng đắn. Đầu tiên, nàng liền nhắc tới mấy cô nương khi còn bé thân cận ra sao hồi còn ở đại trạch. Tình cảm vô cùng thâm hậu. Tiếp theo, từ khi nhị phòng chuyển ra, nàng mỗi ngày đều nhớ nhung nhung. Cuối cùng, mỗi người các nàng sau này đều phải gả cho người. Cần nâng đỡ nhau à. Nghe tới nỗi đầu choáng mắt hoa. Khương Viện bị hư tình ý giả của nàng đau cả đầu. Nhị cô nương mới chuyển tới chủ đề chính. Cũng thật mang hồn của thất cô nương trở lại mặt đất đấy. Nhị tỷ tỷ, không phải người đã nghị hôn rồi sao? Sao lại muốn đi thư viện học? Phu nhân nói, tam tỷ tỷ cũng đang xem mắt. Trước khi lấy chồng không nên ra ngoài. Càng không nói tới đi xa. Lời này của tiểu thất cũng thật rõ ràng. Chuyện hoang đường như vậy. Chắc chắn không được. Đáng tiếc nhị cô nương là ai chứ? Những điều mị trí nàng. Không bao giờ vào đầu cả, nắm tay chặt tay, lời nói ngạo khí, chức quan kia của phụ thân ta, sang năm mới có thể định, lúc này nghị thân, không phải làm người ta chiếm hết tiện nghi, kéo dài nửa năm nữa, tương lai sau này gả được người càng tốt hơn. Khương Viện lẳng lặng nhìn nàng, mấy năm không gặp, đôi mắt của nhị cô nương không thấp chút nào, lần trước đại phu nhân còn nói. Thay nhị tỷ nhìn chúng hai vị tuấn tài phẩm mạo hơn người. Còn chút băn khoăn chọn một trong hai. Sau đó liền trao đổi canh thiếp. Hiện tại lại muốn đổi ý, muốn đáp lời bên đàng trai kia ra sao? Trần Thế Mỹ cũng là sau này đạt được mục đích mới vứt bỏ bã cám. Đại phòng qua cầu rút ván, như này có phải hơi sớm? Nơi nào có phong phạm diễn xuất mà thế gia nên có? Trần Thế Mỹ. Câu chuyện này có trong bao công á, chắc các nàng cũng biết. Phiên bản Đỗ Trạng Nguyên công danh xong thì ruồng bỏ vợ con nghèo ý, vào thư viện. Giá trị con người tự nhiên như nước lên thuyền vậy. Đến lúc đó, nơi nào còn thấy, sóng, này chứ. Lại nói, nữ nhi khi nào gả ra, tự nhiên do chúng ta định đoạt. Công đạo, không bái đường thành thân, cần cái gì công đạo. Tiểu thất xem ra được một phen mở rộng tầm mắt a Trần Sử đại nhân mà nhị tỷ ngài cũng thấy chưa tốt. Trần Sử chính là một chức quan dưới quận thủ của phụ thân. Phụ trách việc đi thị sát các huyện, cũng là một chức quan béo bở. Đại lão gia không quan không chức, dựa vào lão thái gia mới có thể kết thân mối nhân duyên này. Còn không tính là ủy khuất Khương Xuân nàng đi, tiểu lại nha môn, cũng dám trèo cao. Không biết xấu hổ, nằm mơ đi, nhị cô nương khinh thường cười nhẹ, trên mặt đều là khinh thường không thèm che giấu, mắt thấy nói nữa cũng không giải quyết được, Khương Viện liền sửa lại tóc tránh thoát lôi kéo của nàng. Nhị tỷ nếu muốn đi thư viện, muội sao có thể làm chủ được, tỷ đi cầu phụ thân mới tốt, còn không phải do tiểu thất muội tuổi còn nhỏ chưa vội nghị thân sao? Lần này muội chủ động nhường cơ hội này cho tỷ. Sau tới tuổi muội lại đi thư viện học sau, cánh tay Khương Xuân không tiếng động ôm lấy tiểu thất, Khương Nhu cũng là giao hảo, nhưng tâm tư thâm sâu, sao có thể buông tha cơ hội tốt như này, muội muội tiểu thất này lại không cơ linh như vậy, không chừng chỉ cần hống nàng vui vẻ là có thể chủ động nhường cơ hội này cho mình. Nếu thất cô nương chủ động từ bỏ, nhị tỷ như nàng, chỉ cần không khéo chút. Chắc chắn liền bắt vào tay. Đây là nghĩ mình là kẻ ngu dốt. Khương Viện buồn cười, càng ngày càng được kiến thức giáo dưỡng của đồng thị. Thật lợi hại a, không thể không bội phục ra mặt dày của người này. Mặt không hồng tim không nhảy. Cứ như vậy đòi ngươi đáp ứng nàng. Khả năng còn có thể ăn vạ đi. nhị tỷ có nghe nói qua chưa? Thế tử tới phủ ta làm khách, sớm gặp qua muội và ngũ tỷ. Nếu từ bỏ, chính là phủi mặt mũi của thế tử a, sao có thể? Thân phận thế tử là gì? Gặp thì cũng gặp qua thôi. Chẳng lẽ còn có thể nhớ rõ ngươi sao? Khương Viện bất đắc dĩ. Quay đầu đi, không muốn để ý cái kẻ dở hơi này. Nàng cũng thật hy vọng người nọ cứ thế mà quên mình. Nhị tỷ không cần nhiều lời. Việc này muội không thể đồng ý, mới vừa tươi cười hớn hở. Đảo mắt đã mặt lạnh trừng trừng. Thật không chịu, trở mặt hơn lật sách đi. Khương Viện cũng không hé răng. Mặt sóng trên hồ lóng lánh. Phía dưới cầu có vài đôi uyên ương hí thủy. Cỏ lau bờ bên kia. Một mảnh xanh biếc, từ xa nhìn lại, chỉ làm tâm hồn người ta thoải mái. Nếu không có vị cô nương Khương Xuân này, ngồi nơi đây thưởng cảnh cũng thật CMN vui sướng. Mắt thấy dáng vẻ không chịu hé răng. Nhị cô nương giận sôi máu rồi. Hảo, hay cho Khương Viện ngươi. Quá ích kỷ, tiểu nhân tham hư vinh. Ngày thường thì giả bộ ngoan thuận ôn dịu. Mọi sự đều thương lượng. Lúc này không có ai. Thế nào, biết làm bộ làm tịch. Thật cho rằng được đi thư viện Lộc Sơn là ngươi có thể bay lên làm Phượng Hoàng. Thất muội đừng quên, dù năng lực thế nào. Thời điểm xuất giá cũng là lão phu nhân gật đầu. Dùng sức buông cổ tay nàng, móng tay sắc nhọn của Khương Xuân liền xẹt qua da thịt ai kia. Lời nói tàn nhẫn lại mang theo uy hiếp, tê, một tiếng hít hơi. Khương Viện hô đau vội vàng thu tay lại, chỉ thất trên mu bàn tay trắng nõn lại có ba vạch máu ghê người. Thất cô nương hiếm khi tức giận cũng trầm mặt, không phải vì nàng bị thương, mà vị này đã cố ý, giờ phút này. Trong mắt Khương Xuân mang theo ý cảnh cáo rõ rệt, vốn tưởng rằng, con người này cùng lúc nhỏ giống nhau, không coi ai ra gì là cực hạn rồi. Thế mà, hiện giờ xem ra, tâm địa của nàng cũng hỏng rồi. Tiểu thư, Lục Bình cùng Thôi Mụ đang ở bên ngoài thấy tình hình này. Vội vàng chạy lại, nâng tay nhỏ của cô nương nhà mình lên, càng nhìn càng đau lòng. Nhị cô nương, chuyện này ngài làm thật quá mức. Ta sẽ bẩm lại với đại nhân. Thôi Mụ sốt ruột, không tiếc sĩ hạ phạm thượng. Khương Xuân hừ lạnh, làn váy xoay theo chuyển động. Mang theo nô tỳ thân cận nghênh ngang rời đi. Thân ảnh kiệt ngạo như vậy. Trong mắt Khương Viện, càng thêm kiên định suy nghĩ của nàng. Tiểu thư, ngài nếu đau, cũng đừng chịu đựng, kêu ra mới tốt. Mới vừa vào trong sân viện nhà mình, Thôi Mụ đã cao giọng gọi người mang nước ấm tới. Lại mang theo khăn sạch, cẩn thận lau nhẹ nhàng, cầm khăn tay thật chặt, vừa kinh vừa giận, ngăn không được phát run trong lòng. Xuân Anh đứng một bên, sớm đã tức trắng mặt, không nghĩ tới, đều đã nhiều năm không gặp, vừa gặp nhị cô nương đã điêu ngoa ngang ngược như vậy. Khương Viện an tĩnh ngồi trên ghế, cười trấn an hai người, tức giận trong mắt đã sớm tan đi, lại khôi phục bình thản ấm áp thường ngày. Nhìn nụ cười này cũng khiến người thư thái vui vẻ. Lúc nãy đau, giờ khá hơn nhiều. Thất muội bị thương, một thanh âm từ xa truyền lại, là đại gia Khương Nam, ngữ khí nôn nóng, còn chưa kịp vào đã hỏi chuyện ngay. Mành được vén lên, quả nhiên Khương Nam, Khương Dục sóng vai lại đây. Cả hai đều mặt thối, âm trầm nhìn đến, hiển nhiên đều cực kỳ tức giận. Bị thương ở đâu? Nhìn thấy Thôi Mụ nâng bàn tay nhỏ của nàng lên, đôi mày rậm của Khương Nam nhíu càng chặt, Khương Dục lạnh lùng như nước, nhìn chằm chằm biểu hiện trên mặt nàng, người vô can liền lui trước, mang đại phu vào đây, nắm một cánh tay khác của nàng, Khương Dục thuận thế ngồi xuống, xương lạnh trong mắt không biến mất, cứ nhìn nàng không chớp mắt, Khương Nam khó hiểu, làm sao hắn cảm giác, nhị đệ là đang tức giận thất muội. Lần này là vì sao? Lại khiến ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Theo nàng chạy ra ngoài. Lúc trước còn ở tứ phương các, hắn vốn định nghiêm khắc cự tuyệt. Nếu không phải do nàng dành trước đồng ý, trong mắt còn lộ ra khẩn cầu. Há khiến hắn thả người. Dù vậy, hắn cũng vẫn không yên tâm mà phái Phúc An ngầm theo sau. Không nghĩ tới vẫn cứ xảy ra chuyện. Thôi Mụ, Xuân Anh đều bị Khương Dục đuổi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn ba huynh muội. Lúc này, không chút cố kỵ, nhị gia liền hỏi vấn đề sắc bén phi thường. Khương Nam nghi hoặc, đánh giá đôi huynh muội này, đặc biệt là Tiểu Thất, muội ấy đang buông mí mắt, hai tay đặt trên đầu gối, môi cắn chặt, đây vẫn là lần đầu hắn thấy cái dáng vẻ này của thất muội. Nói sao nhỉ, vẫn xinh đẹp như trước. Thiếu Ý cười, lại thêm chút trầm tĩnh, hai người trầm mặc hồi lâu. Khương Thất cô nương hiểu rằng không trốn được, đành phải khó khăn mà nói. Đây là cơ hội khó có được, không thể bỏ qua, bị thương như vậy là ngoài ý muốn, không thể không thừa nhận. Nàng giỏi xem mặt đoán ý, nghiền ngẫm nhân tâm, cũng có thời điểm tính không ra, cũng đáng, dù chịu chút da thịt đau đớn. Chuyện này, nàng cũng không hối hận. Cách chương.